Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, tinh linh cấp. Lúc này yêu côn giới chuyến đi, trừ có liệt dương cấp tông sư tùy hành, còn có hoàn mỹ đặc huấn doanh có chút nguyệt phách cấp nhân viên theo tới. Những này nguyệt phách cấp là đặc huấn doanh đặc biệt mời lão sư. Có thể trở thành hoàn mỹ đặc huấn doanh lão sư, nhất định phải là liệt dương cấp, mà những này đặc biệt mời lão sư mặc dù chỉ là nguyệt phách cấp, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều có được đặc biệt bản lĩnh, tại ở một phương diện khác riêng một ngọn cờ. Tỷ như, am hiểu tu luyện phòng ngự chiến kỹ, am hiểu hóa linh, am hiểu linh đoán, linh nghiên chờ chút, chính thức dạy bảo. Là từ liệt dương cấp tông sư tiến hành, những này đặc biệt mời lão sư, chỉ ở một phương diện khác làm dạy bảo. Lần này thí luyện, cũng có một bộ phận nguyệt phách cấp đến đây. Chủng tộc di tích phát hiện sau, Diệp Liên Na đem còn lại học viên triệu tập lại, bỏ dở thí luyện, đem bọn hắn toàn bộ tụ tập đến ngoài 10 dặm doanh địa. Chờ di tích kết thúc, liền trở về địa cầu. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết lo lắng Lâm Duệ an nguy, một mực trông coi ở chỗ này. Giờ phút này, hai người liếc nhau, trong mắt đồng đều mang theo vẻ chán nản, vô cùng thống hận thực lực bản thân thấp. Hai người đều đi doanh địa. Diệp Liên Na tông sư, chúng ta đi vào đi. Nam tử trung niên tông sư nhìn Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết một chút, không nói khác, mở miệng nói ra. Diệp Liên Na nhẹ gật đầu, thả người nhảy lên, phi thân tiến vào vòng xoáy bên trong. Cái khác ba vị tông sư đồng dạng đi theo phía sau, rơi vào cửa vào di tích bên trong. Diệp Liên Na xuyên qua vòng xoáy, bay xuống mấy phút thời gian, tiếp xúc đến một tầng xanh lục lớp năng lượng, ngay sau đó rơi vào Lâm Duệ, ba đồ hai người rơi xuống địa phương. Phía sau cái khác ba vị tông sư rơi xuống, hướng nhìn bốn phía, đây chính là chủng tộc di tích. Một vị ám ảnh liên minh tông sư các kinh ngạc nhìn phía xa cái kia liên miên không dứt cánh rừng. Cảm ứng được bên trong lượng lớn chủng tộc, giật mình nói, Diệp Liên Na mỉm cười nói, không sai, ngươi chưa từng tới chủng tộc gì, không hiểu rõ lắm, trong này 10 phần nguy hiểm. Chúng ta mỗi một bước đều muốn cẩn thận. Hai vị khác tông sư đồng dạng gật đầu, đối với nơi này chủng tộc kiêng dè không thôi. Diệp Liên Na, chúng ta đi hướng nào? Một vị tông sư hỏi ý nói. Bốn vị tông sư bên trong, lấy Diệp Liên Na thực lực mạnh nhất, mà lại Diệp Liên Na địa vị cũng phi thường cao, vì ám ảnh liên minh trưởng lão một trong, tăng thêm thủy hệ tông sư tính đặc thù, tại hoàn mỹ đặc huấn trong doanh, liền ngay cả Âu Dương Niệm đều muốn cho Diệp Liên Na ba phần chút tình mọn. Diệp Liên Na chán khẽ nâng, nhắm mắt cảm ứng một chút, mở to mắt, nhìn về phía kia vị trí trung tâm, nói ra, di tích trung tâm là ở chỗ này, chúng ta hướng bên kia đi. Tốt, cái khác ba vị tông sư đáp. Cùng lúc đó, khoảng cách Diệp Liên Na bọn người vài trăm dặm bên ngoài, Âu Dương Niệm, Santa vực chủ chờ hơn 40 vị tông sư cũng tiến vào di tích. Vừa rơi xuống đất, hai phe liền cấp tốc tách ra, cảnh giác nhìn về phía đối phương. Tại chủng tộc trong di tích, chủng tộc cùng nhân tộc đều là địch nhân, mà lại chủng tộc đại biểu là yêu côn giới, đã từng xâm lấn qua địa cầu. Quan hệ của hai người 10 phần khẩn trương, xem như sinh tử đại địch. Huống hồ tại bên trong di tích này, vì di tích bảo vật, song phương đều là cạnh tranh quan hệ, tương hỗ hạ tử thủ, ám toán, cường sát, vây công, đây đều là rất có thể phát sinh sự tình. Chúng ta đi. Santa vực chủ dáng người thướt tha, trên mặt mặc dù được mê vụ, nhưng dung mạo tuyệt mỹ, thanh âm thanh thúy lối ra, dẫn đầu mang theo các vị liệt dương cấp chủng tộc, hướng kia trong di tích tâm bay đi. tại phía sau nàng, Vụ Na, Huyễn Quang, Ô Mông chờ tam đại quân chủ theo sát, hung hăng trừng mắt liếc nhân loại bên này, bay ở Santa vực chủ phía sau. Còn lại liệt dương cấp trùng tộc cũng nhao nhao đi theo phía sau. Âu Dương lão sư, cái khác tông sư nhìn về phía Âu Dương Niệm. Âu Dương Niệm trong mắt lóe tinh quang, nói ra, Diệp Liên Na lão sư bọn người từ một cái khác cửa vào di tích tiến đến. Chắc hẳn hiện tại đã bắt đầu xuất phát, nàng bên kia là một cái đường tắt, có thể nhanh chóng đến trong di tích tâm. Chúng ta không cần phải gấp. Chậm rãi đi theo bọn này trùng tộc về sau chính là. Sana già nua trên gương mặt lộ ra vẻ tán đồng, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói ra, Lâm Duệ cái kia tiểu gia hỏa tiến vào di tích đã 7 ngày, không biết hắn tình huống bây giờ như thế nào. Cái khác tông sư cũng đã được nghe nói việc này, biết Lâm Duệ là một cái tuyệt thế thiên tài, có thể đối cứng tinh linh thất phẩm cao thủ. Giờ phút này rất nhiều người khẽ lắc đầu, có chút tiếc hận, trùng tộc di tích, đây chính là ngay cả tông sư tiến vào đều có rất lớn tỷ lệ vẫn lạc hiểm địa. Cho dù Lâm Duệ là yêu nghiệt, thiên tài, chỉ sợ hiện tại cũng đã chết đi. Chết sống có số, ngự linh sư cho tới bây giờ đều không phải nhà ấm đóa hoa. Mọi người có mọi người số phận, đi thôi, Âu Dương Niệm phía sau. Phong lôi cuồng thú, hư ảnh khẽ động. Nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm thước. Cái khác tông sư lập tức thi triển thần thông. Đi theo Âu Dương Niệm phía sau. Tàn tạ cung điện, Lâm Duệ hai mắt tơ máu tràn ngập. Sợi râu kéo cạn bã. Toàn thân linh tính ba động khuếch tán. Hùng hồn ám linh tính không ngừng quán chú đến trên hai tay. Ăn mòn kia màng ánh sáng. Ba ngày xuống tới, hắn không gián đoạn ý đồ phá vỡ màng ánh sáng, không ngủ không nghỉ, tinh thần vô cùng mỏi mệt, linh tính hao hết, hắn có thể dùng huyền hoàng huyết hoặc là đan dược bổ sung. Mỏi mệt, có thể vận chuyển, hắc hổ luyện thể quyết, trừ khử. Nhưng tinh thần mỏi mệt, đó chính là mệt mỏi thật sự, con mắt nhìn chòng chọc vào kia màng ánh sáng. Phía trên hủ thực ra một cái đầu người lớn nhỏ lỗ thủng. Đã rất tiếp cận thành công. Chỉ cần cái này lỗ thủng lại lớn hơn mấy phần. Liền có thể dung nạp xuống một người thân thể. Hướng bên trong xông đi vào. Lúc này, ba động sinh ra. Kia màng ánh sáng bên trên. 16 đạo lục sắc cột sáng không ngừng rót vào cự trong nhộng. Còn sót lại năng lượng bị màng ánh sáng hấp thu. Một nháy mắt, Lâm Duệ vất vả hủ thực mà ra lỗ thủng một hơi ở giữa liền khôi phục nguyên dạng. Lại thất bại, Lâm Duệ thở dài một tiếng, đem hai tay thu hồi, ánh mắt nhìn về phía bên trong cự kén. Trong lòng của hắn một trận không cam lòng. Hẳn là, thật không có cách nào sao? Nhập bảo sơn tay không mà về cảm thụ thật không tốt. Đặc biệt là trong này cự kén. Tuyệt đối là một cái hiếm thấy linh sủng, ngự linh sư, quý giá nhất muốn nhất bảo vật, chớ quá với một cái tuyệt thế linh sủng. Cái gì linh đan, linh giáp, tại hy hữu linh sủng trước mặt đều muốn đứng sang bên cạnh. Ngự linh sư căn bản là nằm ở linh sủng, không có linh sủng ngự linh sư chiến lực ít nhất phải đánh mất 6 thành. Thậm chí nhiều hơn, đang lúc Lâm Duệ không cam lòng. Uể oải thời điểm, bỗng nhiên, trong thân thể ràng buộc buông lỏng cảm giác truyền đến, Lâm Duệ chấn động trong lòng. Đây là, muốn đột phá, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nghĩ nghĩ, chuẩn bị mấy giọt huyền hoàng huyết ở bên người. Bắt đầu nội thị, thể nội, lẳng lặng chảy xuôi linh tính bắt đầu bạo động, khí hải bên trong, mênh mông linh tính chuyển động. Dần dần tạo thành một cái vòng xoáy. Những này hóa khí vòng xoáy nồng đậm đến cực hạn sau. Bắt đầu phát sinh chất biến. Tí tách, một giọt linh dịch từ kia linh tính trong nước xoáy rơi vào khí hải dưới đáy. Từ hóa khí dịch, linh tính từ khí trạc biến thành chất lỏng. đây là tiến vào tinh linh cấp bước đầu tiên. Dịch trạng linh tính, vô luận là chất lượng vẫn là tổng lượng, đều so khí trạng cao hơn rất nhiều. Đây cũng là tại sao tinh linh cấp linh tính mênh mông như biển nguyên nhân một trong. Từ từ, nó trong nước vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, toàn bộ biến thành chất lỏng, rơi vào khí hải tầng dưới chót, hình thành một cái hồ nước nhỏ. Khí thể cùng chất lỏng tỷ lệ càng lúc càng lớn. Đến, Lâm Duệ tâm niệm vừa động, một giọt hai màu trung phẩm huyền hoàng huyết rơi vào trong miệng. Hóa thành bạo tạc lượng lớn linh tính, dọc theo kinh mạch xông vào khí hải. Ngay sau đó linh tính vòng xoáy lần nữa biến lớn, biến thành chất lỏng. Một giờ sau, khí hải bên trong khí thể linh tính toàn bộ biến thành chất lỏng. Bắt đầu quán thông bách hải, Lâm Duệ tâm thần chấn động, thể nội chất lỏng linh tính bạo động, từ khí hải thể nội, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, hai chân, hai tay, nội phủ kinh mạch xương cốt, quanh thân 108 cái khiếu huyệt hóa thành vi hình vòng xoáy. Đen thẫm linh tính từng giọt rơi vào bên trong, không ngừng xoay tròn. 206 khối xương đủ di rào chấn động, bên trong tạp chất bị linh tính rèn luyện ra, trở nên càng cứng rắn hơn. Cầu kết, trong suốt như ngọc tản ra hơi mịt mờ quang mang. Đồng thời, trong thân thể của hắn 639 khối cơ bắp. Bên trong tế bào tại sinh động, mỗi một khối cơ bắp đều bị linh dịch chắt lọc, một tia huyết dịch đỏ thắm. Như là giống như chu sa sáng tỏ, tách ra xích hồng ánh sáng. Tại thời khắc này, Lâm Duệ linh tính quán thông bách hải, chỉ còn lại một cái khôi thủ, liền đạt tới quán thông toàn thân. Ầm ầm, lục dương khôi thủ, đầu là yếu ớt nhất, cũng là nơi quan trọng nhất. Lâm Duệ linh hồn hải sớm đã quán thông, giờ phút này, vận chuyển linh tính. Trong khoảnh khắc liền tiến vào linh hồn hải bên trong. Linh hồn hải bên trong, linh tính hóa thành sương mù, không ngừng cọ rửa linh hồn hải, gây nên trận trận hải lưu bốc lên. Từ từ, tại linh hồn của hắn trong nước, kia mênh mông không biết giới hạn nước biển, bắt đầu nổi lên tinh quang. Một chút xíu óng ánh sáng long lanh, lóe lên, như là sáng tỏ tinh không bên trong quần tinh. Tách ra mỹ lệ hào quang, điểm điểm tinh linh, nghiêng trời lệch đất, Lâm Duệ ý thức bắt đầu tiếp nhận tinh linh cấp tạo hóa rèn luyện. Từ hư không bên trong, tuôn ra một cỗ tinh thuần hư không năng lượng, rèn luyện linh hồn của hắn, nhục thân, uống, tàn tạ trong cung điện. Lâm Duệ mở to mắt, hét lớn một tiếng, quanh thân khí lưu xung kích. Vô hình khí lãng nhấc lên trận trận cuồng phong, không ngừng vây quanh thân thể xoay tròn. Khí tức của hắn cùng trước đó có khác nhau một trời một vực. Hùng hồn linh tính một nháy mắt liền kích phát ra đến. Đem toàn bộ cung điện đều chấn động. Tinh linh cấp, ta cuối cùng đến tinh linh cấp. Lâm Duệ cuồng hỉ, cảm ứng được linh hồn lực lần nữa phát sinh thuế biến. Mà lại nhục thể của hắn tiến thêm một bậc. Hắc hổ luyện thể quyết, tại đệ nhị trọng bên trên bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Cơ bắp như là thép nước, nước thép đổ vào đồng dạng. Cường hoành vô cùng, cuồng hỉ về sau. Hắn trầm tĩnh lại, suy nghĩ tiến vào linh hồn hải. Linh hồn hải trên không, thần luân chiếu rọi, màu đen đại nhật thần luân diễm miệng sáng rực, lớn hơn một vòng. Ngưng thực giống như là một vòng chân chính mặt trời. Hai cái linh sủng ấn ký, tiểu ngân cùng tiểu thất, một cái lôi điện hắc xà, một cái thánh khiết bạch miêu, giờ phút này đang vui nhanh vây quanh tổ long đỉnh xoay tròn nhảy vọt. Tựa hồ tại vì Lâm Duệ cao hứng, người linh hợp nhất. Lâm Duệ suy nghĩ khẽ động, suy nghĩ tiến vào tiểu ngân ấn ký bên trong, câu thông ấn ký, thi triển ra người linh hợp nhất bí kỹ. Ngoại giới, Lâm Duệ thân thể tiêu tán ra hùng hậu ám linh tính. Tiểu ngân đột nhiên từ hư không chi môn bên trong thoan ra. hóa thành hắc mang nhảy vào Lâm Duệ chỗ mi tâm. Tê, tại sau lưng của hắn, một cái cự đại hắc xà hư ảnh hiển hiện ra, hai mươi mấy mét cao to lớn bóng rắn, trên người lóng lánh lôi điện, tư tư vang động, ngân sắc độc giác xoắn ốc hoa văn sáng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.